Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, 115, quanh hoa hẻm, Tiết Huy là 3 ngày lúc sau đem thành phẩm giao cho Cố Hề Lịch. Một đống tán loạn linh kiện, hắn muốn dạy Cố Hề Lịch trang bị oa oa, hai người ở chỗ này chia lìa lúc sau, tương lai rất lớn tỷ lệ sẽ không lại tương ngộ, nếu oa oa bộ kiện xảy ra vấn đề. Nàng chỉ có thể chính mình xử lý, gần là bởi vì vấn đề nhỏ, khiến cho như vậy sang quý hoa hoa báo hỏng, cũng quá đáng tiếc một chút. Cố Hề Lịch học tập năng lực rất mạnh, tiêu phí một chút thời gian, người ngẫu nhiên thân thể đã bị trang hảo. Tiết Huy mở ra lắp ráp kiện hộp, bên trong có một đôi tròng mắt, màu lam tóc ngắn cùng một bộ tiểu y phục, đây là cái đáng yêu nam hài tử, thân cao chỉ có 50cm. Tinh xảo phải gọi người không đành lòng đụng vào. Tiết Huy, người ngẫu nhiên sư chế tác oa oa đều là có sinh mệnh. Người có thể cho hắn lấy cái tên. Cố Hề Lịch gật gật đầu. Đem người ngẫu nhiên oa oa phủng ở trong tay xem. Hắn cùng bé cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến bé, người liền biết nàng là sống. Mà cái này nam hài tử, chỉ là sẽ làm người tương đối để ý mà thôi. Nhưng có thể nhìn ra là mô phỏng hoa hoa, ở ăn mòn khu vực, như vậy rất thật người ngẫu nhiên hoa hoa lại xinh đẹp lại tinh xảo. Cũng khó tránh khỏi cùng khủng bố, thần quái chờ từ ngữ liên hệ ở bên nhau, thần thủ chế tác nam hài tử như vậy đáng yêu, như vậy mỹ mạo, có thể thấy được Tiết Huy thẩm mỹ là không có vấn đề. Hắn tỉ mỉ dưỡng bé lại cùng mỹ không dính dáng. Cái này từ ái lão phụ thân cũng không phải là cố ý đem nữ nhi hướng xấu xí. Đáng sợ cái này phương hướng tiến hành bồi dưỡng. Nếu được không nói, Cố Hề Lịch thậm chí cảm thấy hắn tưởng đem bé dưỡng thành một cái tinh xảo tiểu thục nữ. Loại tình huống này, hiển nhiên chính là không có biện pháp lạp. Tiết Huy, người biết có bao nhiêu loại tài liệu có thể dùng để làm người ngẫu nhiên sao? Cố Hề Lịch lắc đầu. Tiết Huy, sử dụng chỉ là ngắm cảnh dùng ngẫu nhiên, có quá nhiều tài liệu có thể chế tác, sở dĩ dùng này đó sang quý nhập khẩu tài liệu, là muốn đem ngẫu nhiên làm vũ khí sử dụng, các loại tài liệu bên trong, sống khu là khó nhất chế tác thành ngẫu nhiên, người thân thể phi thường yếu ớt, chẳng sợ trang bị đến tận răng, trên thực tế cũng chỉ là huyết nhục chi thân, người vốn có hình thể, chỉ có thể lại gia công. Này khó khăn, cùng dùng hảo tài liệu trực tiếp làm ngẫu nhiên khác biệt quá lớn. Khó khăn không phải cùng cái cấp bậc, người đại khái cũng đã đoán được, bé là người sống làm ngẫu nhiên, này thực hảo đoán. Hắn người này ngẫu nhiên hoa hoa vóc người tựa hài đồng lớn nhỏ. Có da có cốt, cùng chân nhân vô dị, dùng cao cấp tài liệu chế tác nam ngẫu nhiên, vừa thấy liền biết là mô phỏng hoa hoa, khác biệt quá lớn. Cố Hề Lịch, bé là người nữ nhi, lấy Tiết Huy tuổi tác, có một cái nữ nhi cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Tiết Huy, hắn chưa từng có nhiều giải thích, nhưng lấy hắn đối người ngẫu nhiên hoa hoa sủng ái, Cố Hề Lịch cũng sẽ không hướng hư phương hướng đi hồ đoán. Dùng cái gì tài liệu làm ngẫu nhiên không tốt, dùng người làm ngẫu nhiên khó khăn lại đại, không thấy được lợi hại hơn. Thế nào cũng phải dùng người làm ngẫu nhiên, bất quá là Tiết Huy không nghĩ làm nữ nhi tử vong. Cố Hề Lịch, bé có phải hay không trưởng thành một chút? Nói đến cái này, ngốc ba ba Tiết Huy liền cao hứng. Người đã nhìn ra, nàng trường cao suốt 3cm đầu bị sờ soạng một phen. Bé không cao hứng cắn hắn quần áo, người ngẫu nhiên bé tựa hồ cũng không có làm người lý trí. Lớn lên cũng không gần là thân thể biến cao, còn phải thành công người tư duy mới có thể. Tiết Huy luống cuống tay chân đem vải dệt từ bé trong miệng xả ra tới. Nói cho nàng cái này quá bẩn, không thể ăn, bé căn bản nghe không hiểu. Còn cắn hắn, người ngẫu nhiên sư một chút đều không có không cao hứng. Coi như bé là ở cùng hắn chơi, đã đạt được cũng đủ tiền tài. Trong khoảng thời gian ngắn hắn vô pháp ở chế tác tiếp theo cái ngẫu nhiên. Tiết Huy nói cho Cố Hề Lịch, hắn ngày mai liền phải tiến tân lĩnh vực, cứ như vậy cấp, thậm chí có điểm gấp không chờ nổi. Các du khách đều hy vọng có thể ở phục vụ khu nhiều ngốc. Vong linh lĩnh vực cỡ nào đáng sợ, ai không nghĩ muốn sống lâu một trận đâu. Chỉ có Tiết Huy là ngoại lệ, này hiển nhiên là có nguyên nhân chỉ có thể là bé. Cố Hề Lịch, một ngày nào đó, nàng có thể khôi phục thần trí. Tiết Huy, thừa ngươi cắt ngôn, ở hiểu biết người ngẫu nhiên thời điểm. Cố Hề Lịch cũng hỏi qua Tiết Huy, về bé thực đơn, nàng lúc ban đầu là cái gì vong linh đều chịu ăn. Nhưng nàng tiêu hóa công năng cũng không phải rất mạnh, ăn cái này vong linh, tiêu hóa phía trước một cái khác liền ăn không vô, thời gian lâu rồi, bé liền bắt đầu kén ăn, vong linh lĩnh vực bên trong, tự nhiên là lĩnh chủ huyết nhục tốt nhất ăn, người ngẫu nhiên là muốn dưỡng, Cố Hề Lịch cũng đến như vậy dưỡng tân đến con rối. Hắn mới có thể lợi hại hơn, cũng không thể dưỡng đến quá lợi hại. Nếu không chủ nhân áp không được hắn, người ngẫu nhiên không phải ở người ngẫu nhiên sư trong tay. Làm không hảo cũng là sẽ trốn chạy, hiện tại nói cái này còn sớm để mơ siêu nghe xong Tiết Huy nói. Cố Hề Lịch không khỏi nghĩ tới Thượng Đế, vị này vong linh lĩnh chủ thực đặc biệt, đào tim đào quá sảng khoái. Thế cho nên Cố Hề Lịch về hắn quá vãng một chút đều không hiểu biết. Có chút hoài nghi lĩnh chủ là trạch linh tinh đồ vật. Lĩnh chủ ở trở thành lĩnh chủ phía trước, cũng không nhất định sẽ là người. Bất quá Cố Hề Lịch không đến chứng cứ. Hoàng hôn, 199 phục vụ khu xe buýt ngừng điểm mơ siêu người thiếu niên kết bạn thông qua an kiểm. Vừa lên xe liền phát ra ngắn ngủi tiếng thét chói tai. Đồng bạn bị hoảng sợ. Làm sao vậy, người xem mặt sau. Vừa mới hắn xác thật là bị dọa tới rồi, lập tức lại chấn định xuống dưới. Rốt cuộc ở phục vụ khu là không có khả năng có nguy hiểm mơ siêu đồng bạn vừa thấy. Cũng là một tiếng, năm thảo. Đếm ngược đệ nhị bài dựa ghế ngồi một cái phòng. Thật oa oa, tựa hồ chính tò mò nhìn bọn hắn chằm chằm, lại như là ở chào phúng bọn họ như thế đại kinh tiểu quái. Hai vị khách nhân. Các người ngăn chờ cửa xe buýt tài xế nói chuyện ngữ khí đã thực không kiên nhẫn. Bọn họ hai cái đứng ở cửa xe khẩu, bên ngoài du khách khó tránh khỏi cảm thấy này hai xe buýt có cái gì cổ quái. Bãi đỗ xe thượng cũng không chỉ có một hai xe buýt. Khẳng định vòng quanh này hai xe đi, đã lên xe người, tuyệt đối không thể xuống xe, hai người không dám thật sự chọc giận tài xế. Chỉ có thể trước tiên ở hàng phía trước ngồi xuống, bọn họ vừa mới lực chú ý đều ở oa oa trên người. Lúc này mới phát hiện xếp sau tòa thượng hoành một đôi thon dài chân. Ta qua đi nhìn xem, là cái nào du khách nằm ở phía sau bài tòa thượng ngủ sao? Người thiếu niên mới vừa đi đến xe buýt trung gian vị trí. Người ngẫu nhiên liền thong thả chuyển qua đầu, nhìn chăm chú vào hắn. Bị màu xanh băng trong mắt nhìn chằm chằm, người thiếu niên cảm thấy khiếp đến hoảng. Ca ca thanh thúy thanh âm đột ngột vang lên, một con tố bạch tay từ dựa lưng ghế sau vươn tới. Nắm người ngẫu nhiên eo đem hắn kéo đi xuống, người như thế nào lại trộm chạy mất, giao điệp hai chân ai mà, nằm người ngồi dậy, thế nhưng là một cái tiểu cô nương, màu xám bạc tóc ngắn, cái đáy trọn nhuộm thành màu xanh ngọc. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, tròn tròn mắt hạnh, xem nhẹ nàng hồng đến gần như với màu đen môi, giống như là từ truyện tranh đi ra tiểu khả ái. Nàng thế nhưng còn ăn mặc thủy thủ phục, bạch lam giao nhau nhiều đáng yêu, cố tình là màu đỏ đen, này liền làm nàng cả người có vẻ có điểm quỷ dị. Người thiếu niên trong lòng kêu to, hắn đây là thượng sai rồi cái gì kỳ quái xe sao? Đồng bạn, bác quân, không cần nhìn chằm chằm vào nhân ra xem, như vậy thực không có lễ phép, đường bác tường cũng ý thức được chính mình thất thố. Xấu hổ đối tiểu cô nương cười cười, nào biết nhân ra căn bản không có phản ứng hắn, hoàn toàn bỏ qua hắn, ở nhỏ giọng cùng người ngẫu nhiên nói chuyện, nàng thoạt nhìn hảo tiểu, không biết thành niên không có, đồng bạn một cái tát chụp hắn ót thượng. Người khác sự tình không cần lo cho, cái kêu oa oa rất cổ quái, người không cần trêu chọc nàng, kỳ thật không ngừng là oa oa. người cũng rất cổ quái. Nàng tay phải thượng đeo vài điều kim loại dây xích, bàn tay thượng quấn lấy màu đen mảnh vải. Trang điểm đến, không giống bình thường, hai cái đại người sống lên xe, nàng hoàn toàn cấp làm lơ. Không chờ bao lâu, lại có một cái du khách lên xe, hắn quá béo muốn nghiêng thân thể mới có thể thông qua cửa xe. Nhìn đến xếp sau ngồi trên đẵng chân ở ca hát tiểu cô nương. Hắn mộng bức một cái chớp mắt, tả hữu nhìn nhìn, phát hiện chính mình xác thật là thượng xe buýt, mà không phải sai thượng một hai kỳ quái xe. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn phát hiện, đệ nhất bài sóng vai ngồi hai cái thanh niên đều đối hắn đầu lấy lý giải ánh mắt. Chợt lóe sáng lấp lánh, đầy trời đều là lịch lịch tinh, treo ở bầu trời loang loáng minh tương đương lạp lạp lạp tương đương ở kỳ quái tiếng ca chung. Ba người ngồi thành một loạt, bắt đầu rồi hữu hảo giao lưu, trong tình huống bình thường, đến từ tự giới thiệu bắt đầu. Đường Bắc Tường cùng Dư Ngạn Chi là bạn tốt, một cái rộng rãi, một cái trầm ổn, số tuổi xấp xỉ, đã cộng đồng đã trải qua hai cái lĩnh vực, mập mạp tự xưng vì béo tử, tất cả mọi người kêu ta béo tử, kêu đến nhiều, ta nghe được tên của mình đều cảm thấy xa lạ, phản ứng không kịp cùng ngày biên dạng mây đỏ chiếu vào trên nóc xe khi tài xế chuyến xuất phát, rời đi phục vụ khu không có bao lâu. Xe biết không quá nửa cái nhiều giờ, liền hạ mưa to, đều nói ánh bình minh không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều hành ngàn dặm, nhưng lời nói ở ăn mòn khu nội thế nhưng là không thể thực hiện được. Này vũ không chỉ có tới cấp, cũng tới hung, tài xế tiên sinh làm cho bọn họ cột kỹ đai an toàn. Sau lại vũ quá lớn, liền trực tiếp đem xe ngừng ở ven đường. Hết mưa rồi lại đi, mấy cái du khách đều là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Bao gồm Cố Hề Lịch đều là lần đầu tiên đụng tới mưa to thời tiết. Vô pháp xe cầu, đây là đi trình, lại không phải hồi trình. Không có người vội vàng đi đầu thai. Chỉ cần không có nguy hiểm, tự nhiên là sẽ không thúc giục tài xế. Cố Hề Lịch phát sóng trực tiếp khi sớm đã mở ra. Nàng đem hoa hoa dơ lên dạo qua một vòng, ca ca đẹp sao, phòng phát sóng trực tiếp khán giả khẳng định có thể nghe thấy. Nàng từ thượng xe buýt bắt đầu, liền nhìn không tới phòng phát sóng trực tiếp nhắn lại, hoa hoa quá tinh xảo, nàng dưỡng dưỡng liền dưỡng ra thú, người ngẫu nhiên ca ca trên người quần áo đã thay đổi một bộ. Nga, người ngẫu nhiên tên đã kêu làm ca ca, tài xế đem cửa sổ mở ra. Ngồi ở trên ghế điều khiển hút thuốc, ngồi ở hàng phía trước ba người nhanh chóng bị nước mưa xối. Không dám cùng tài xế lý luận, hắn thoạt nhìn tâm tình nhưng không tốt lắm, vạn nhất nổi giận lên đưa bọn họ quăng ra ngoài liền xong rồi. Chỉ có thể yên lặng rời xa hàng phía trước, chuyển rời đến xe buýt trung gian vị trí. Đường Bắc Tường là có chút muốn đi xếp sau, Dư Ngạn Chi kéo lại hắn. Nước mưa đánh vào trên xe, bạch bạch bạch vang. Thanh âm là hỗn loạn, chậm rãi bên trong xe người nghe được bên ngoài có tiết tấu đập thanh. Hình như là có cái gì ở chụp đánh xe đỉnh, tài xế mắng một tiếng, đem chỉnh điếu thuốc nhét vào trong miệng, xuống xe đi tra xét, bang, một đôi mang huyết bàn tay dán ở phía sau bài tòa pha lê thượng. Vũ quá lớn, thấy không rõ bên ngoài đồ vật là cái gì. Chỉ đại khái nhìn ra là cá nhân hình quái vật, nó từ trên nóc xe bò xuống dưới, Cố Hề Lịch ôm ca ca dịch đến bên cửa sổ, ở ba người kinh ngạc trong ánh mắt, lôi kéo miệng mình hộc ra đầu lưỡi, thoáng lực tương đương, ba người, ngoặc kép, quái vật, ngao, này rõ ràng là bị chọc giận, quái vật dùng phi thường mau tốc độ ở cửa sổ xe thượng bò sát, nháy mắt công phu liền bò tới rồi xa tiền cửa sổ vị trí. Còn bị vũ quát đánh một chút, Cố Hề Lịch ha ha ha cười, xe buýt cửa xe vang lên tiếng cảnh báo, trung gian ba người vội vàng hướng đuôi xe chạy, Cố Hề Lịch, a a a, các người này đó tràn ngập tanh tưởi vị người trưởng thành. Không cần lại đây, không cần tới gần ta, không tới gần không được a, không né sẽ bị ăn luôn, ướt dầm dề quái vật đã bò tiến bên trong xe. Đó là một cái tóc trường đến ngón chân vô mặt quái. Cả người tản ra thi, Số, phi tử, tài xế tiên sinh, cứu mạng a, cố hề lịch là để chân trần đứng ở xếp sau tòa thượng. Hiện tại bị ba nam nhân tễ tới rồi trong một góc mặt. Tức giận đến dậm chân, tránh ra, tránh ra, tiểu tiểu quỷ quái đều không đối phó được. Các người cũng quá yếu, ba người đều tràn ngập mong đợi nhìn nàng. Cố hề lịch trợn trắng mắt đem tay phải miếng vải đen kéo xuống. Đối với vô mặt quái vươn tay, cái gì cũng không có phát sinh. Đường Bắc Tường tuyệt vọng tưởng, ta tin người cái chung nhị bệnh. Ca ca lúc này nhảy ra cố hề lịch ôm ấp, nhằm phía vô mặt quái. Cố hề lịch thét chói tai. Ca ca, nàng trắng nõn bàn tay thượng nứt ra rồi một cái xoay tròn hắc động. Một ngụm màu vàng cự quan từ trong động bay ra. Vô mặt quái thấy tình thế không đối muốn chạy, lại không hề sức phản kháng bị quan tài hút đi vào. Cái nắp đắp lên, chỉ để lại thật dài đầu tóc rớt ở bên ngoài. Tài xế tiên sinh tiến vào thời điểm, trừ bỏ tóc ở ngoài, màu vàng quan tài đã đem vô mặt quái tiêu hóa hầu như không còn. Lại lần nữa về tới cố hề lịch trên tay trong hắc động. Cố hề lịch mặt âm trầm bế lên người ngẫu nhiên. Ca ca, người không nghe lời, đều nói không cần lo cho nhàn sự, người ngẫu nhiên vẫn không nhúc nhích. Cố hề lịch, người gạt người, người mới không phải vì bảo hộ ta. Rõ ràng nó muốn ăn cũng là ăn trước rớt bọn họ. Ăn xong kia ba con khẳng định cũng no rồi. Ta căn bản sẽ không có nguy hiểm mơ siêu, ba con. Ngoặc kép, nhìn cái gì mà nhìn. Cố hề lịch lạnh lùng cười. Ly ta xa một chút, bằng không giết chết các ngươi. Nga, tài xế ở màn mưa đi một vòng. Trên người đều là mơ siêu, hắn đóng cửa sổ, làm ba cái nam du khách rửa sạch trong xe vết bẩn. Nhưng thật ra đối cố hề lịch thực khách khí, còn cảm ơn nàng hỗ trợ, đón khách trên đường, khách nhân nếu là xảy ra sự tình, bọn họ là muốn phạt tiền, chính mình phiền giết chết du khách, kia xứng đáng phạt tiền, bị quái vật sờ lên xe ăn luôn chịu khổ phạt tiền. Kia nhiều không có lời, Đường Bắc Tường đem trên mặt đất đầu tóc quét lên đảo tiến thùng rác. Hai mắt vô thần nỉ non. Vốn tưởng rằng là cái chung nhị bệnh, không nghĩ tới là cái bệnh kiều. Dư Ngạn Chi, ngoặc kép, phi tử, ngoặc kép, bắt đầu điểm xấu, mặt sau nhưng thật ra không xảy ra chuyện gì. Xe buýt thuận lợi tới trạm điểm, đã tới mục đích địa Oanh Hoa Hẻm. Thỉnh sở hữu hành khách xuống xe. Xe buýt ngừng thời gian hữu hạn. Cảnh cáo, thỉnh sở hữu hành khách xuống xe. Bằng nhất chờ mong thời khắc đã đến. Làm ta thay đổi một chút thị giác, xem một cái lịch, ta mà ơi, cái này ôm hoa hoa tiểu khả ái là ai? Ca hát khen ngợi, đẹp, người ngẫu nhiên ca ca siêu đẹp, nhưng không có lịch ngươi đẹp, diễn đến như vậy nghiêm trang, ta đều xem cười, lịch thế nhưng không cười chàng, diễn viên chức nghiệp tu dưỡng hiểu biết một chút, ta còn tưởng rằng lịch lúc này thiên phú năng lực là người ngẫu nhiên sư. Kết quả lại là, ta TM không biết nên hình dung như thế nào. Đây là gì thiên phú năng lực? Tác giả có lời muốn nói. Có canh hai, chớ cấp, tiếp thu chung nhị bệnh. Bệnh kiều hai người thiết. Thiên phú năng lực tiếp thu nhập liệm sư. Giống như nhân cách thứ năm cùng âm dương sư đều có nhiệm vụ này. Nhân cách thứ năm chưa từng chơi. Nhìn một chút giả thiết sẽ không trọng. Hoàn toàn không giống nhau, còn có rất nhiều tiểu khả ái nói nhân thiết cũng tưởng viết. Nhưng trước mắt đại cương tổng cộng chỉ có 10 cái lĩnh vực. Ha ha ha ha, các người não động đều thật lớn, quá nhiều viết không xong. Đợi lát nữa đã phát bao lì xì, liền đi mã canh 2. Hết chương.